Chương 1647, Vu sư danh tiếng. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm ngày thứ hai, sương mù chậm rãi tiêu tán, luồng thứ nhất chói chang xuyên thấu qua tầng mây rơi vào Ma San thành trên đường lớn. Theo mặt trời càng lúc càng lớn, trên đường phố người QNZ càng ngày càng nhiều, có người thì là tiếp tục đi quảng trường chỗ, tiếp tục yêu cầu thú nhân quốc vương đồng ý Hán Vương triều cách làm. Có thì là tại tu bổ đường đi, còn có ngay tại tìm việc làm, tất cả đều là sắp đến mùa xuân làm chuẩn bị. Hầu tộc thú nhân tỷ tở ẩn đứng tại cửa ra vào, nhìn xem lui tới dòng người, tự lẩm bẩm, mùa đông sắp kết thúc rồi, người quả nhiên nhiều hơn. Từ khi theo hoàng cung ly khai về sau, hắn liền một mực chô nở ở trong tiệm, đã 3-4 ngày không có khách nhân tới cửa. Không vì cái gì khác, tất cả đều là bởi vì tại hoàng cung trị liệu thú nhân công chúa sự tình, sự kiện kia truyền khắp toàn bộ Ma San thành. Vì thế hầu tộc thú nhân thanh danh rớt xuống ngàn trượng, tất cả mọi người biết rõ hắn y lý thuật đều là đang hư trương thanh thế thôi, cho nên mỗi người cũng không nguyện ý tới tìm hắn, cảm thấy lấy trước cũng bị lừa gạt. Ai, về sau A muốn lẫn vào cũng khó. Tỳ thở ẩn một mặt buồn rầu. Mỗi lần nhớ tới trong vương cung tình cảnh lúc ấy, trong lòng của hắn liền 10 điểm không thoải mái, kia mất mặt một màn nhường hắn phá lệ ăn ngủ không yên, vì thế còn gầy gò không ít. Hầu tộc thú nhân nhìn một hồi lâu đại đạo, xoay người rời đi tiến vào trong tiệm, không muốn lại đi xem muôn hình muôn vẻ người đi đường, càng xem liền vượt sức sống. Hắn hôm nay QNZ không có mặc vu sư quần áo, trên đầu không có dê dư nở dê khăn trùng đầu, trên mặt cũng không có hoa văn, ngày xưa bộ dạng triển lộ không thể nghi ngờ, nhưng lại tràn đầy vẻ u sầu thôi. Tỳ thờ ẩn một tay chống đỡ mặt, nhìn xem trên bàn bình bình lo lo, nghĩ linh tinh nói, những này cái bình về sau xem ra là dùng không lên đây. Ý nghĩ này là hắn gần nhất một mực đang nghĩ, không đơn thuần là dạng này, liền liền những cái kia vu sư phục sức hắn nhìn xem cũng phá lệ yêu thương, không vì cái gì khác, tất cả đều là bởi vì ăn cơm bát cơm bị nện. Về sau muốn làm nhiều cái gì đây tỉ tờ ẩn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, tiếp tục nói, xem ra sau này đến vì duy trì sinh kế bắt đầu buôn ba. Hắn đứng dậy đem trên bàn bình bình lo lo thu vào, Vư A Thu bên cạnh thở dài, có thể nói hôm nay là hắn mấy năm này đến nay thở dài tổng cộng. Tỳ thờ ẩn mở ra một cái dương lớn, đem bình bình lo lo tất cả đều bỏ vào, cuối cùng nói vu sư phụ, dê dư nở dê khăn trùn đầu cu nở dê bày đi vào, cuối cùng thở dài nói, cu nở dê không biết do các ngươi lù cờ na ho có thế ra nhìn một chút chói trang. Cộc cộc cộc két ra nè đẩy cửa ra, cầm trong tay rổ, thanh âm êm ái vang lên, phụ thân đại nhân, ăn cơm. Tỳ thờ ẩn tuân thân quay đầu, nói, ước tốt, ngươi ăn chưa muốn hay không cùng một chỗ ăn chút. Ta đã nếm qua. Agnes nhìn thấy phụ thân sau lưng dương lớn, nghi ngờ nói, ngài đem đồ vật cũng thu vào đi làm sao không phải vậy đâu. Đặt vào cu nở dê dùng không lên, nhìn xem cu nở dê nháo tâm, còn không bằng thu lại. Tỳ thờ ẩn thở dài nói, Agnes cũng nhớ tới đến hoàng cung sự tình, an ủi, phụ thân đại nhân, ngài cũng đừng quá khó chịu. Kỳ thật ngươi cũng vui vẻ nhìn thấy như vậy đi, ngươi không vừa vặn không ưa thích vu sư sao ngươi về sau cù nở dê không có cơ hội làm. Tỳ thờ ân cười lắc đầu. Phụ thân đại nhân, ta đích xác không ưa thích vu sư, nhưng ta hơn không thích xem đến ngài không vui vẻ. Agnes chân thành nói. Dương Giác Nương vẫn là 10 điểm tôn kính phụ thân, chỉ bất quá mỗi lần nghĩ đến về sau phải thừa kế vu sư thân phận, khó tránh khỏi những lời kia nói không nên lời. Tỳ thờ ẩn chấp con ngươi, đem trong giỏ sách đồ ăn bưng ra, nói, về sau A ngươi cũng không cần là vu sư, hai chúng ta cũng là sinh kế bắt đầu buôn ba, cùng bên ngoài trên đường lớn đám người kia đồng dạng. Agnes dùng sức lắc đầu, nói, phụ thân đại nhân, kỳ thật chưa hẳn, nhóm chúng ta có thể tìm một phần công việc ổn định, dạng này cũng không cần buôn ba lao lực. Công việc ổn định thì tờ ẩn cười lắc đầu, nói ngược lại là rất dễ dàng, có thể cho ngươi biết rõ có bao nhiêu khó sao kỳ thật hầu tộc thú nhân cũng không phải sợ vất vả, chủ yếu là Ma San Thành không có thích hợp hắn cái tuổi này công tác, những cái kia cờ nở khí lực cộng tác viên căn bản sẽ không tuyển nhận hắn. Mà một chút giống thợ mộc, thợ đá, thuyền phu việc cần kỹ thuật hắn khu nở dê sẽ không, kỵ sĩ thì càng không cần suy nghĩ, cho nên hắn ngoại trừ là vu sư còn có thể làm cái gì, nhưng là danh tiếng đã nát đến không thể lại nát, mà một tên vu sư nhất nhất nhất trọng yếu chính là danh tiếng. Không có danh tiếng liền giống như là không có sinh ý, Dương Giác Nương thì càng không cần nói, Ma San Thành, không, toàn bộ tỏ dấu lạ thú nhân đế quốc cũng không có thích hợp nữ tính làm việc, ngoại trừ tiến vào hoàng cung làm việc, hỗ trợ tắm một chút quần áo, nấu cơm thị nữ bên ngoài. Nhưng không phải ai muốn đi vào liền có thể đi vào, huống chi Dương Giác Nương cũng không muốn đi vào bên trong làm việc, thiên tính yêu tự do nàng mới sẽ không muốn bị hoàng cung cái này lao tù lớn cầm tù. Agnes chớp con ngươi, nói, phụ thân đại nhân, sự tình chắc chắn sẽ có chuyển cơ, ngài cũng đừng quá như đưa đám, ngài dạng này ta cu nở dê rất khó chịu. Tì tờ ẩn lắc đầu, nói, ta ăn cơm trước đi, nói không chừng ngày mai liền không có cơm ăn. Phụ thân đại nhân, Agnes có chu tờ sức sống, nói, nhóm chúng ta vẫn còn có chút tiền tiết kiệm, ngài đừng quá tiêu cực, ta ra ngoài giúp ngài hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không cứu vãn. Được cờ dô y, ngươi cũng đừng bận rộn, lại thế nào hỏi cũng là đồng dạng, ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Tì thở ẩn đưa tay đè ép ép. Agnes ngồi ở hầu tộc thú nhân đối diện, nói, phụ thân đại nhân, nói không chừng nhóm chúng ta có thể đi Hán Vương Triều đâu. Hán Vương Triều đến đó làm gì? Tỷ tờ ẩn khó hiểu nói. Đi đến bên kia ngươi cũng có thể một lần nữa là vu sư đâu ạ, nẻ san ủi. Tỷ tờ ẩn lắc đầu, nói, ngươi không có nghe nhị vương tử điện hạ nói sao bên kia có thầy thuốc, không cần vu sư. À nẻ gãi đầu một cái, nói, nhưng Hán Vương Triều có rất nhiều chủng loại làm việc đâu, có thể cung cấp lựa chọn tương đối nhiều. Ngươi lại biết rõ từ nơi nào biết rõ những này? Tỷ tờ ẩn hiếu kỳ nói. Sách ra, liền ngài mua cho ta quyển kia. Agnes mở miệng nói. Tỷ tờ ẩn nhíu mày suy tư một hồi lâu, hỏi, là quyển kia kỳ tích chi thành đu nở dê, chính là quyển kia. Agnes trọng trọng gật đầu. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.